Chương 533, nghiệp vụ muốn biến báo. 533, nghiệp vụ muốn biến báo. Sáng ngày thứ hai 3 giờ sáng, Lữ Thụ liền tỉnh, Tuyết Sơn sụp đổ liền mang ý nghĩa hắn cùng kiếm các cái khác tiền bối, tại Tố Tuyết Sơn trong chuyện này hết thảy đều cần lại bắt đầu lại từ đầu. Tâm tình tiêu cực giá trị tạm thời muốn giữ lại thắp sáng thứ bảy khỏa tinh thần, đối với chính thức tấn thăng cấp B từ tố chất thân thể cùng phương diện tốc độ triệt để đền bù không đủ, Lữ Thụ vẫn là rất chờ mong. Dù sao trên người có nhược điểm đều khiến Lữ Thụ cảm giác mình bây giờ cấp B có chút hư, chỉ có toàn phương vị đạt tới cấp B trình độ, hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng. Cho nên dưới loại tình huống này, tâm tình tiêu cực giá trị không thể tham ô đến hối đoái khí hải trái cây phía trên, nặng như vậy Tố Tuyết Sơn cũng chỉ có thể ngày qua ngày cố gắng tu hành. Lữ Thụ cảm thấy không có gì, đã Lý Huyền Nhất bọn hắn đều là một kiếm luyện ra được, như vậy chính mình cũng không có vấn đề. Thần tập chi hành bên trong, Lữ Thụ vẫn luôn đang cố gắng đi lắng động chính mình đã từng thu hoạch, cũng làm cho hắn phát hiện đối với thân thể nắm giữ cũng không phải là một cái nào đó giai đoạn hoàn thành liền gối cao không lo, lực lượng của hắn một mực tại tăng trưởng, đem đối ứng chính là tại lực lượng tăng trưởng quá trình bên trong, hắn tại đối với mình thân thể trưởng khống trình độ càng ngày càng kém, hiện tại, hắn có bó lớn thời gian, cho nên muốn triệt để lắng động xuống, một lần nữa nhặt lên những cái kia hắn nhanh chóng tăng lên quá trình bên trong để lại mất chi tiết, đem khí hải tuyết sơn mở ra về sau. Bình thường huy kiếm lúc kiếm cương liền xuất hiện, không còn giống như là ban đầu ở Kiriaya võ quán bên trong như thế lúc linh lúc mất linh. Không qua Lữ Thụ hiện tại hiếm khi TR1C tiếp cầm trong tay vũ khí chiến đấu, thật giống như Lý Huyền Nhất đã hoàn toàn chỉ sử dụng kiếm khí cùng phi kiếm. Không qua Lữ Thụ cảm thấy nếu là hắn lấy tới một thanh hảo kiếm, cũng có thể thử một chút cận thân chiến đấu phương thức, vẫn là ý nghĩ kia, để người khác coi hắn là thành cung tiễn thủ, đem đối phương liều lĩnh nhích lại gần mình thời điểm. Chính mình nhưng lại có thể tùy thời biến thành đao phủ thủ chém người. Lữ Thụ lúc này kiếm cương còn không có cách nào giống Lý Huyền Nhất như thế thu phóng tự nhiên. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lão gia tử luyện kiếm lúc cái chủng loại kia huyền diệu cảm giác vẫn như cũ để Lữ Thụ ký ức vẫn còn mới mẻ. Không qua lão gia tử kiếm khí đều là ẩn đi chứ không lộ ra, hắn lại là phong mang tất lộ. Lữ Thụ cẩn thận nghĩ, nếu là hắn có thể đem kiếm cương làm được giấu mà không phát, hẳn là liền xem như tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên tiến thêm một bước. Buổi sáng ăn xong điểm tâm, Lữ Thụ liền mang theo Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ hướng trên núi bước đi, nơi đó còn có đại meo cùng bì bì heo cần cho ăn tẩy tủy trái cây, nhưng mà vừa tới nhà mình kia mảnh ruộng đồng cửa ra vào, Lữ Thụ liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp rau hẹ trong ruộng có một khối nhỏ rau hẹ vậy mà vừa vặn bị nhân cắt qua, phải biết hắn cùng Lữ Tiểu Ngư vẫn luôn ở bên ngoài lúc này mới vừa trở về, khẳng định không phải hai người bọn họ cái làm a. Tiểu Hung Hứa còn tại giúp ngươi cắt rau hẹ sao? Lữ Thụ theo bản năng liền cho rằng Lữ Tiểu Ngư lại chỉ huy Tiểu Hung Hứa làm việc. Nhưng Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, trên mặt biểu lộ 10 phần kinh khủng, nàng rất rõ ràng, đây là có nhân trộm nhà bọn hắn rau hẹ, thậm chí có nhân dám trộm nhà bọn hắn rau hẹ, không cách nào tha thứ. Lữ Thụ còn chưa lên tiếng đâu, Lữ Tiểu Ngư đã bắt đầu im ắng triệu hoán đại meo cùng bì bì heo. Tiểu Hung Hứa trở về, nàng nói mình gọi ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư, cũng không phải là nói đùa, nàng là thật có năng lực này. Nửa giờ sau, đại meo, bì bì heo hai cái sợ hàng song song ngồi tại Lữ Tiểu Ngư trước mặt, Lữ Tiểu Ngư trong ngực ôm Tiểu Hung Hứa, nho nhỏ tay chỉ hai cái sợ hàng cái mũi, đại meo, bì bì heo, hai ngươi đi đâu, không phải để các ngươi hai cái nhìn xem vườn rau đó sao? Đại meo đầu to rũ cục lấy, mà bì bì heo thì là ngẩng lên đầu hừ một tiếng, Lữ Tiểu Ngư lông mày sẽ xảy ra a, đi trên núi chơi, không đều cho các ngươi hai cái nói những thứ này rau hẹ là nhà chúng ta cơ nghiệp phải thật tốt nhìn xem sao? Bì bì heo lại ngửa đầu hừ một tiếng, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại meo, là ngươi nhất định phải dẫn nó đi trên núi chơi. Đại meo đầu thấp hơn, Lữ Thụ ở một bên kia mẹ nó là cái gì cũng nghe không hiểu, Lữ Tiểu Ngư ngự thú thiên phú lợi hại như vậy sao, cho hắn thấy sửng sốt một chút. Tiểu Hung Hứa hôm qua làm việc nhà đi cho nên việc này cùng nó không có gì quan hệ, trước đó còn tại không công bằng, bằng cái gì liền nó cần phải đi làm việc nhà, kết quả hiện tại ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, chính mình hôm nay không cần chịu hung a. Lữ Tiểu Ngư nhíu lông mày, nhà ta nghèo biết không, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cho các ngươi mua thịt ăn, thịt từ chỗ nào tới biết không, chính là bán rau hẹ đổi lấy, kết quả các ngươi vậy mà thừa dịp ta không ở nhà thời điểm rau hẹ ruộng cũng không nhìn vụng trộm chạy trên núi đi chơi, các ngươi xứng đáng ta sao? Lữ Tiểu Ngư càng nói càng tức giận, trực tiếp một bàn tay đập vào Tiểu Hung Hứa trên ót. Tiểu Hung Hứa. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này mẹ nó quan nó chuyện gì, nằm cũng trúng đạn có được hay không? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, việc này trước không lộ ra, Tiểu Hung Hứa ngươi đem ngươi đàn chuột mang tới 100 con mai phục tại rau hẹ ruộng bên cạnh, ta muốn biết là mẹ nó ai sao mà to gan như vậy tới trộm ta rau hẹ. Vào lúc ban đêm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư về cơ quan hành chính đường nhà trệt đi, mà đại mèo cùng bì bì heo liền giấu ở trong viện vụng trộm xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài quan sát, mà tiểu hung hứa tắc mang theo một phiếu tiểu đệ mai phục tại rau hẹ trong ruộng. Đến đêm dài thời điểm, tiểu hung hứa con mắt sáng ngời có thần nhìn xem ruộng đồng bên ngoài, lập công thời điểm đến a. Đột nhiên, nó nhìn thấy nhà trưởng thôn trưởng tử vụng trộm mang theo hơn 10 nhân rón rén hướng rau hẹ ruộng dựa vào đến, có người nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi, người ta thế nhưng là đạo nguyên bang học sinh. Ra cái rắm sự, ngươi không biết sao, cái kia đạo nguyên bang học sinh đã bị người giết hại, trong nhà chỉ còn lại một cái tiểu cô nương, mà lại nàng linh thú cũng không biết chạy đi đâu rồi. Hôm qua ngươi ăn cái này rau hẹ không? Nhà trưởng thôn nhi tử nói, ăn. Hắc hắc, hiệu quả kiểu gì? Nhà trưởng thôn nhi tử hỏi, hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Mười mấy nhân cùng một chỗ nở nụ cười, mai phục tại một bên tiểu hung hứa trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, chính là cái này mười mấy nhân hại nó bị Lữ tiểu ngư đánh. Ngay một khắc này, kia hơn 10 thôn dân bỗng nhiên tất cả đều nằm ở trên mặt đất, phát ra nằm ngáy o o tiếng vang, trước đó không có nửa phần dấu hiệu. Mà tiểu hung hứa hiện tại từ kim sắc trang giấy bên trên nhận được nhập mộng năng lực, đúng là đã có thể đồng thời để nhiều người như vậy bỗng nhiên đi ngủ. Kim sắc trang giấy giao phó cho tiểu hung hứa kỹ năng thiên phú phản phất như là bẩm sinh năng lực, có thể theo nó tiến giai mà lên cấp. Cái này phản phất chính là trời sinh thích hợp linh thú kỹ năng giống như, trước kia nó còn chỉ có thể từng cái nhập mộng, hiện tại không đồng dạng. Hiện tại tiểu hung hứa có thể để cho hơn 10 nhân nhập mộng mà lại để bọn hắn trong mộng gặp nhau, kia là một cái cự đại mộng cảnh, càng thêm hoàn chỉnh. Giống như một phương thế giới, đây chính là cấp C về sau nhập mộng năng lực. Trong mộng cảnh tiểu hung hứa bộ dáng dị thường dữ tợn, đều mẹ nó mua cho ta quy tệ, mạo xưng siêu cấp hội viên có thể hưởng chính, một gãy. Đây chính là Lữ thụ nói tới nghiệp vụ biến thông A, tiểu hung hứa cảm thấy mình có thể nói là phi thường thông minh,